Thẩm Thắc Vũ bảo tài xế Tiểu Ngô cho cô dừng ở chỗ thèm mở cửa phòng, để cho cô vừa đến tự do hoạt động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net